Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng An Trạch thấy lĩnh hắn tới đây thay dám biết điều lui xuống đi, hắn biết muốn tránh cũng không được, bất đắc dĩ tiến lên ở bàn cờ trước mặt ngồi xếp bằng xuống cầm lên bạch kỳ cùng là, trước mắt già nua bằng công công rơi xuống. Mặc dù hắn không biết bằng công công ở chỗ này, ngồi thủ mục đích của hắn là cái gì. Mặc dù hắn chơi cờ trình độ một dạng, nhưng đối phương đều ở cái địa phương này hầu lấy hắn, hắn luôn không khả năng không phải kính già yêu trẻ à, chơi cờ giai đoạn, cứ việc Hoàng An Trạch rơi vào hạ phong, nhưng hắn cố gắng ngoan cường. Cứng rắn kéo không bị đối phương giết cái không chừa mảnh giáp. Trong thời gian này, Hoàng An Trạch vững vàng, một câu nói cũng không nói, phẳng phất không hiếu kỳ bằng công công ở chỗ này, ngồi hắn mục đích thực sự là cái gì ta muốn chết. Bàng Hồng phẳng phất không phải coi Hoàng An Trạch là ngoại nhân, ở Hoàng An Trạch trước mặt xưng chính mình muốn chết. Hoàng An Trạch nắm quân cờ tay không khỏi dừng lại một cái, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, rơi cờ, toàn bộ hành trình một câu nói cũng không nói. Bàng Hồng chứng kiến Hoàng An Trạch bình tĩnh như vậy, có điểm lý giải bất lương soái vì lựa chọn gì thanh niên nhân này, không ai có thể tránh được thiên nhân ngũ suy, ta đại khái còn có nửa năm thọ mệnh, cho ta thời gian không nhiều lắm, sở dĩ ta gấp đến độ tìm một cái tiếp nhận ta người. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cũng đừng khẩn trương, ta không phải muốn ngươi làm thái giám, hơn nữa ta lý tưởng nhất ứng cử viên cũng không phải ngươi. Bàng Hồng chứng kiến Hoàng An Trạch nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, biết Hoàng An Trạch đang suy nghĩ gì, ý bảo Hoàng An Trạch không cần khẩn trương, tiếp tục nói. Năm đó ta trong lòng lý tưởng nhất ứng cử viên là của các ngươi đại soái, có thể cái tên kia không tiếp xúc còn tốt, vừa tiếp xúc mới phát hiện hắn là một cái, để cho người xem không hiểu vấn đề nhân vật. Với hắn một mạch rõ ràng ý đồ đến, nhưng hắn trái lại muốn ta gia nhập vào bất lương nhân, điều kiện là tăng thọ đan. Nếu như là bình thường người, đã sớm không nhịn được mê hoặc, có thể ta ở thâm cung sống lâu, gặp quá nhiều lòng người hiểm ác đáng sợ, cũng đã gặp vương triều từng bước xuống dốc không phanh, sống lâu, mệt mỏi. Vì vậy ta chống đỡ các ngươi đại soái cho mê hoặc, dù cho đến nay, ta đều chưa từng hối hận. Nói các ngươi đại soái là một vấn đề nhân vật, không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mưu lược sâu đậm, là hắn cũng không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, một lòng chỉ nghĩ lấy chơi, hoặc có lẽ là hắn chỉ nghĩ đơn thuần tìm thú vui. Hoàng An Trạch nghe thế, trong lòng phi thường tán thành những lời này, đại soái tìm thú vui tìm được hắn lên trên người. Loại ngưỡng người này để cho người yên tâm, cũng là tối không khiến người ta yên tâm. Hắn tính tính này cách, không cần lo lắng hắn có dã tâm, nếu như hắn có dã tâm, hắn có vô số cơ hội làm hoàng đế, nhưng hắn không có. Nhưng hắn không làm hoàng đế hơn hẳn hoàng đế, bởi vì quyền lực trong tay hắn quá lớn, bất lương nhân thực lực tổng hợp cũng quá mạnh, cơ hồ đem nắm lấy đại võ vương hướng vận chuyển. Mỗi người sợ hắn, nhưng đại võ vương hướng hiện nay lại không thể rời bỏ hắn. Hắn đợi ở cái kia vị trí, là tất cả người hy vọng, lại là mọi người kiêng kỵ, mặc dù như thế mâu thuẫn. Nhưng vẫn là có rất nhiều người hy vọng hắn cầm giữ bất lương nhân, bởi vì là hắn thành tựu bất lương nhân, cũng thành tựu đại võ vương hướng. Có thể người như vậy, hắn lại có ẩn lui tâm tư. Bất lương nhân tại hắn trên tay, người khác có thể tiếp thu có thể yên tâm, có thể không phải phu quân ở trên tay người khác, cái kia tình thế cũng không giống nhau. Dù sao bất lương nhân là một cái đại sát khí, xưa nay chưa từng có quái vật lớn. Ở rất nhiều người trong mắt, ngươi chính là bất lương soái người thừa kế, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Thiên hạ nhân tâm bên trong đều đã thầm chấp nhận. Nói thật, ngươi có thế để cho bất lương soái sản sinh thoái ẩn ý tưởng, thực sự không đơn giản. Không nói người trong thiên hạ, ngay cả ta đều tò mò giống như bất lương soái. Như vậy có 102 kỳ nhân vì sao? Bởi vì ngươi có ẩn lui ý tưởng, còn đem bất lương nhân vật khổng lồ như vậy cơ cấu tặng cho ngươi. Thật chẳng lẽ cùng tin đồn truyền như vậy, là bởi vì ngươi mẫu thân, bất lương soái mới làm ra như vậy hy sinh? Bàng Hồng tò mò nhìn về phía Hoàng An Trạch, hắn tới gặp Hoàng An Trạch. Chỉ muốn biết một chút Hoàng An Trạch là như thế nào người, tương lai chấp trưởng bất lương nhân có thể hay không đối với đại võ vương hướng bất lợi. Tiền bối, nói ta là đại soái chọn người thừa kế, nói đại soái có ẩn lui ý tưởng, những thứ này đều là lời nói vô căn cứ. Còn có tin đồn, cũng không biết là người điên nào tản mắt ra, cũng không suy nghĩ một chút đại soái cao cao tại thượng, làm sao lại cùng ta mẫu thân sản sinh đồng thời xuất hiện. Hoàng An Trạch mặc kệ ngoại nhân nói cái gì, hắn chính là không thừa nhận, chỉ cần hắn không thừa nhận. Cái kia hết thảy đều là lời đồn. Bàng Hồng thấy Hoàng An Trạch phủ nhận hắn nói, hắn cũng không để ý, trong tay quân cờ vừa rơi xuống, triệt để làm cho Hoàng An Trạch không cờ có thể dưới, Hoàng An Trạch ở trên ván cờ thua. Sau đó Bàng Hồng xuất ra một cái tiểu đan bình đặt ở Hoàng An Trạch trước mặt. Đây là... Hoàng An Trạch ngửi được cái này quen thuộc đan hương, nhãn thần đông lại một cái, lập tức ý thức được bình thuốc bên trong đựng là Niết Bàn Đan. Ai bảo hắn đã từng dùng qua Niết Bàn Đan? Xem ở tư thế, Bàng Công Công là phải đem Niết Bàn Đan đưa cho hắn ý tứ. Mặc dù hắn trong lòng có nghi vấn, nhưng hắn vẫn là giả ra không biết Niết Bàn Đan bộ dạng. Niết Bàn Đan, tiễn ngươi. Bàng Hồng đứng dậy vỗ vỗ đầu gối nói rằng. Vì sao? Hoàng An Trạch hỏi. Ở 3 năm trước đây, Niết Bàn Đan hoặc giả còn là có thể gặp không thể cầu chân thế đan dược, nhưng bây giờ Bất Lương Nhân cũng không thiếu loại đan dược này, thậm chí có thay thế Niết Bàn Đan thuốc viên tốt hơn. Ngươi là Bất Lương Nhân, vẫn là Bất Lương Soái người thừa kế, ngươi sớm muộn biết kế thừa Bất Lương Soái để lại cho ngươi toàn bộ, nói không chừng ngươi cái kia thời gian còn chướng mắt Niết Bàn Đan. Ta giả rồi, cả đời vì Đại Võ Vương triều phục vụ, hiện tại chỉ còn lại nửa năm thọ mệnh, ta quyết định vì mình sống một cái, chuẩn bị dùng cuối cùng thời gian nửa năm du lịch một cái thiên hạ. Nhìn Bất Lương Nhân dùng thời gian 3 năm đến tột cùng đem Đại Võ Vương hướng cải biến thành cái dạng gì. Chuyến đi này, khả năng một đi không trở lại. Ta còn đem Niết Bàn Đan ở lại trên người thiên ma, còn không bằng tặng cho ngươi cái yêu nghiệt này. Bàng Hồng cười ha hả nói rằng. Tiền bối, ngươi sẽ không sợ tương lai ta đối với Đại Võ Vương hướng bất lợi. Hoàng An Trạch hỏi. Ngươi có hay không đối với Đại Võ Vương hướng bất lợi, cái kia đã không trọng yếu, cái kia thời gian nói vậy ta đã không ở nhân thế, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nếu như ngươi là một cái cảm ơn người, ta không cần ngươi đối với Đại Võ Vương hướng thế nào, có cơ hội. Giúp ta phách Bất Lương Soái một trưởng, năm đó Bất Lương Soái phách ta một trưởng, hại ta đau mấy ngày mấy đêm đều ngủ không yên. Đi Bàng Hồng nói xong rồi rời đi. Cái này tốt lắm, Hoàng Cung thủ hộ giả không có. Hoàng An Trạch chứng kiến Bàng Công Công khả năng thật chạy đi du lịch thiên hạ, luôn luôn chủng phụ tội cảm, về sau Hoàng Cung không có tông sư trí cường thủ hộ, khả năng thật trở thành những thứ kia đỉnh cấp cường giả hậu hoa viên. Bất quá rất nhanh hắn phụ tội cảm không có, chỉ cần không phải dính đến người đứng bên cạnh hắn. Vậy hắn chính là một cái người không có tim không có phổi. Niết Bàn Đan, hay là trước giữ đi? Hoàng An Trạch biết viên này Niết Bàn Đan có thể để cho hắn trước đây, thiên hậu kỳ đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Nhưng hắn ở kinh thành tương đối an toàn, không muốn cứ như vậy lãng phí hết, nghĩ đợi đến cuối cùng đang sử dụng. Bởi vì hắn cảm thấy ở Tiêu Giao Công Tử nơi đó còn có cơ duyên có thể cầm, muốn đợi ở Tiêu Giao Công Tử nơi đó đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, đang lợi dụng Niết Bàn Đan một lần hành động đột phá đến tông sư cảnh vĩnh viễn. Chỉ bất quá Bàng Công Công làm cho hắn có cơ hội phách đại soái một trưởng, cái này thật đúng là không phải bình thường khó. Hoàng An Trạch thu hồi Niết Bàn Đan, nhìn thoáng qua thư khố bên trong rất nhiều sách thuốc, chuẩn bị đi ra ngoài đem bọn thái giám gọi tiến đến đóng gói mang đi. Vừa ra thư khố, Hoàng An Trạch liền phát hiện tân hoàng thiếp thân thái giám trên người khí tức bất ổn. Vừa nhìn liền biết cái này tổng quản thái giám đầu tiên là chạy đi hướng tân hoàng bẩm báo tình huống nơi này, chạy nữa trở về ở chỗ này hầu lấy. Đối mặt tổng quản thái giám bên cạnh đập sườn nghe, Hoàng An Trạch nói phân nửa lưu phân nửa, chỉ nói Bàng Công Công đi ra ngoài du lịch, còn lại hết thảy không nói. Nói xong, thuận tiện để cho bọn họ đem thư khố bên trong sách thuốc toàn bộ đóng gói mang đi. Tổng quản thái giám vừa nghe, biến sắc, nhưng hắn hãy để cho còn lại thái giám băng Hoàng An Trạch đóng gói sách thuốc, hắn chạy đi bẩm báo tân hoàng đi. Cái gì, Bàng Công Công ly khai hoàng cung rồi hả? Lý Huyền vừa nghe, hơi biến sắc mặt, Bàng Công Công nhưng là hoàng cung thủ hộ giả. Bàng Công Công đột nhiên ly khai hoàng cung, ai bảo hộ an toàn của hắn? Lập tức phong tỏa tin tức, tuyệt không phải nhường thái úy Tư Mã An Minh cùng nước hắn tình báo thám tử được biết. Lý Huyền phản ứng cũng mau, lập tức hạ đạt phong tỏa tin tức chỉ lệnh, vì sao không phải phái người gợi ý Hoàng An Trạch thủ khẩu như bình? Một là Hoàng An Trạch là người thông minh, sẽ không nói bậy bạ mọi nơi, hai là không cần thiết. Ở kinh thành, rất nhiều chuyện đều không thể gạt được Bất Lương Nhân ánh mắt, Bàng Công Công ly khai hoàng cung. Bất Lương Nhân nhận được tin tức khả năng so với hắn cái này hoàng đế còn nhanh hơn, dù cho Hoàng An Trạch là Tần Vương phủ xuất thân, đem tin tức bẩm báo cho Tần Vương. Tần Vương dù sao cũng là thành viên hoàng thất, tông sư trí cường ra ngoài du lịch, tương đương Đại Võ Vương hướng mất đi một vị tông sư trí cường chiến lực. Trọng yếu như vậy sự tình, Tần Vương cũng sẽ không ngốc đến đối ngoại nói. Chẳng lẽ Bàng Công Công tuyển trạch tiếp nhận hắn người là Hoàng An Trạch? Lý Huyền nhìn về phía một bên Hạ Trung Quân, trong ánh mắt xuất hiện nghi vấn. Không nguyện tin tưởng Bàng Công Công không đi chọn một cái cường giả, mà là tuyển trạch còn chưa lớn lên Hoàng An Trạch. Bệ hạ, mặc kệ Bàng Công Công tuyển trạch tiếp nhận hắn người có phải hay không Hoàng An Trạch, nhưng Bàng Công Công mặt sau cùng thấy người là Hoàng An Trạch, nói minh Hoàng An Dơ là có thể tin. Chúng ta chỉ cần đem Hoàng An Trạch tranh thủ được là đủ rồi. Hạ Trung Quân suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, xác thực muốn đem hắn tranh thủ được tay, không có gì bất ngờ xảy ra, Bàng Công Công hẳn là đem Niết Bàn Đan giao cho trên tay của hắn. Hiện nay Hoàng An Trạch không cần phải Niết Bàn Đan, nhưng hạ chỉ huy sứ ngươi cần. Trong hồ đình trước đây hắn cự tuyệt bản soái mời, nhưng bản soái mời là muốn cự tuyệt, là có thể cự tuyệt được. phái người đi theo hắn, chờ hắn không nhanh được, đem hắn mang về, không muốn trở thành bất lương nhân, bản soái không muốn cho hắn trở thành bất lương nhân không thể. Hoàng Đông Kiệt câu lấy ngư, không thèm đếm xỉa nói rằng, sơ tam Hoàng An Trạch ra ngoài chúc Tết, đầu tiên là đi cho Tiêu Giao công tử chúc Tết, lại đi nhạc phụ ra, mùng 4 Hoàng An Trạch vẫn là ra ngoài chúc Tết, lần này hắn là cho Địch Nhân Kiệt chúc Tết, dù sao Địch Nhân Kiệt chiếu cố hắn cũng không ít. Vì thế, hắn mang đến không ít ẩn tính độc tố giải dược làm lễ vật. Đại lý tự bên trong, Địch Nhân Kiệt vẫn là như vậy bận rộn, nhưng Hoàng An Trạch đến, Địch Nhân Kiệt vẫn là xá ra một ít thời gian chiêu đãi Hoàng An Trạch. Đều là ngươi luyện. Địch Nhân Kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch đưa tới nhiều như vậy ẩn tính độc tố giải dược, có chút kinh ngạc nói, ân, vận khí tốt, miễn cưỡng luyện ra. Hoàng An Trạch trả lời, đây cũng không phải là chỉ một vận khí tốt là có thể luyện chế được, bất quá ở trên thân thể ngươi chuyện phát sinh cũng không kỳ quái. Chỉ là ngươi cũng phải cẩn thận, vì sao bất lương soái cùng Tiêu Giao công tử đối với ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ đơn thuần bởi vì mẹ của ngươi? Vấn đề này ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Địch Nhân Kiệt không khách khí đem giải dược nhận lấy, cũng hướng Hoàng An Trạch nhắc nhở. Địch đại nhân, ngươi có phải hay không tra được cái gì? Hoàng An Trạch thấy Địch Nhân Kiệt nói như vậy, nghĩ đến Địch Nhân Kiệt dù sao cũng là đại võ vương hướng đệ nhất thần thám, nói không chừng thật bị Địch Nhân Kiệt tra ra bất lương soái, cùng Tiêu Giao công tử vì sao đối với hắn tốt như vậy. Có một chút khuôn mặt, nhưng đều là địch nào đó ý nghĩ kỳ lạ giả thiết, chờ các loại, địch nào đó xác định, đang hồi phục ngươi vấn đề này. Lúc này nhìn đến ngươi, không khỏi nghĩ đến địch nào đó, cái kia không có tim không có phổi cháu trai Địch Thanh, hắn giống như ngươi tuổi trẻ, thẳng đến hắn tổng quân tới nay, mang trở về thư tín là càng ngày càng ít. Địch Nhân Kiệt lời đến phân nửa, liền trực tiếp chuyển đổi đề tài. Hoàng An Trạch chứng kiến Địch Nhân Kiệt đột nhiên nói sang chuyện khác, hắn cũng không có cưỡng cầu cái gì, nhưng nghe đến Địch Thanh tên này, hắn có điểm ngoài ý muốn. Địch Thanh, chính là cái kia sắp thành vì Trần Đại Tướng quân con rể Địch Thanh. Liên quan tới quân đội, Hoàng An Trạch không ít quan tâm. Nếu như nói tương môn nấc thang thứ nhất là Trấn Quốc Đại Tướng quân một Tạ Răng Dạ. Cái kia nấc thang thứ hai chỉ có ba người. Một là Trấn Thủ Giá Rét Bắc Biên Cảnh Bất Dạ Hầu Đại Tướng quân một An Đông Hùng. Cũng may Ngạo Tuyết Quốc cùng Đại Võ Vương hướng không có gì thù nhà hận nước, vì vậy song phương ở biên giới ma sát cực kỳ bé nhỏ. Hai là truyền kỳ nữ tướng quân Hàn Thu Tuyết, cả đời không có bại trận, gắng gượng đem Đại Võ Vương hướng nữ tính địa vị đề cao, ở đông biên cảnh càng làm cho Bách Quang Quốc hận đến nghiến răng. Ba là Định Quốc Đại Tướng quân Trần Phi Long, ở tây biên cảnh chống cự Kim Quốc, cứ việc võ đang bị xử tây biên cảnh chỗ, nhưng Đại Thức Vương triều cùng Kim Quốc ma sát luôn là tránh không được. Đại chiến không đánh nổi, nhưng ba ngày một ít chiến, năm ngày không phải ngươi đánh lén ta một cái, chính là ta đánh lén ngươi một cái, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì ma sát nhiều, quan tâm cũng liền nhiều. Địch Thanh chính là tại dạng này hỗn loạn chi địa từ từ tích lũy quân công thành danh, không ngừng trở thành Trần Phi Long đại tướng quân phụ tá đắc lực, còn gần trở thành Trần Phi Long con rể. Đi đến một bước này, ai còn không biết chờ các loại Trần Phi Long đại tướng quân lớn tuổi một ngày lui, Địch Thanh đem là tiếp nhận hắn người. Nhân vật như vậy, ai không quan tâm? Chính là tên tiểu tử kia, hắn liền không có một ngày không nháo đằng, bởi vì hắn, ta và Tư Mã An Minh đấu pháp vô số hồi. Cũng may Trần Đại Tướng quân cũng không cho Tư Mã An Minh mặt mũi, không phải vậy tiểu tử kia bây giờ còn là một cái nho nhỏ vô danh người chăn ngựa. Địch Nhân Kiệt nói đến Địch Thanh, trên mặt vẫn là hiện ra vẻ vui vẻ yên tâm ý, cứ việc Hoàng An Trạch không phải chính trị gia, nhưng hắn cũng nhìn ra thái úy Tư Mã An Minh tình cảnh là càng ngày càng không xong. Khôi lỗi hoàng đế thoát khỏi khống chế của hắn, còn lợi dụng Miêu Yêu sự kiện từng điểm đoạt quyền. Đối thủ cũ Địch Nhân Kiệt đã thế thành, còn có một cái trưởng quản quân đội cháu trai, thái úy Tư Mã An Minh thời gian có thể tốt qua, mới là chuyện lạ. Ngày mùng 5 tháng 3, là Tân Hoàng 18 tuổi sinh nhật, đến lúc đó vạn quốc triều bái, các nơi vương gia, tiết độ sứ chờ một chút hồi kinh báo cáo công tác. Bởi Trần Đại đem quân nhu muốn trấn thủ biên cảnh tới không được, sẽ phải phái tiểu tử kia làm đại biểu trở về báo cáo công tác. Gì, chờ các loại ngươi sinh nhật dường như cùng Tân Hoàng là cùng một ngày, cũng là ngày mùng 5 tháng 3. Cái này tốt, đến lúc đó đem Địch Thanh tên tiểu tử kia giới thiệu cho ngươi biết, đều là thanh niên nhân, tin tưởng các ngươi có thể hòa mình, tương lai chính là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Địch Nhân Kiệt cười ha hả nói rằng, còn không có đợi Hoàng An Trạch đáp lời, Lý Nguyên Phương vô cùng lo lắng chạy vào, phảng phất là xảy ra đại sự gì. Lý Nguyên Phương vừa tiến đến, cố không thở dốc, vội vã ở Địch Nhân Kiệt bên tai lẩm bẩm. Cái gì, tổn thất hơn 3 vạn người. Địch Nhân Kiệt biến sắc cả kinh nói. Chứng kiến Lý Nguyên Phương gật đầu, Địch Nhân Kiệt sắc mặt biến đến hơi khó coi. Hoàng An Trạch không rõ sở nhưng hắn vẫn là chịu ở tâm xem Địch Nhân Kiệt xử lý vấn đề. Bất lương nhân có thể có động tác gì, hoặc là có cái gì dị dạng? Địch Nhân Kiệt hỏi. Không có, Bất Lương Nhân một điểm gió thổi cỏ lay đều không có, liền cùng bình thường giống nhau. Lý Nguyên Phương hồi đáp, Bất Lương Nhân không có dị dạng, vậy đại biểu vấn đề còn không lớn, chờ các loại, hoàng cung người đến tuyên, lại vào cung. Địch Nhân Kiệt suy nghĩ một chút, vắt tay trước hết để cho Lý Nguyên Phương đi ra ngoài. Địch đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng An Trạch hỏi. Chúng ta cái kia vị cả đời không có bại trận truyền kỳ nữ tướng quân đánh bại chiến, tổn thất 30,000 người. Làm sao sẽ, ta lật xem quá Bất Lương Nhân tương quan ghi chép, theo chúng ta quốc lực dần dần khôi phục, hàng năm vận chuyển đến các nơi quân lương đều ở đây dâng lên. Hơn nữa biên cảnh, thời gian 3 năm, theo binh lính đãi ngộ tăng thêm, đầu quân người là càng ngày càng nhiều. Cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân ở làm sao chọn, ở làm sao khôn sống mống chết, thuộc hạ quân đội số lượng cũng từ 10 vạn nhân mã mở rộng đến 13 vạn. Bách Quang Quốc tuy là hung mãnh, nhưng này vị truyền kỳ nữ tướng quân sớm có thành thục chiến thuật đối phó bọn hắn, tại sao sẽ đột nhiên bại một lần, còn tổn thất người nhiều như vậy? Nghe được tổn thất 3 vạn nhân mã, đây cũng không phải là một con số nhỏ, Hoàng An Trạch ngoại trừ kinh nhiên, còn hiếu kỳ cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân là thế nào bại. Bách Quang Quốc nhân không giống với chúng ta, bọn họ biết dị thuật, chúng ta là đạt được tông sư cảnh, mới chỉ có trưởng khống thuộc tính lực lượng, khống chế gió, khống chế thủy chờ các loại. Nhưng bọn họ không cần. Bọn họ dị thuật có thể để cho bọn họ đơn giản trưởng khống những thứ này, mặc dù bọn hắn dị thuật uy lực xa xa không kịp tông sư trí cường, nhưng không chịu nổi bọn họ nhiều người. Bọn họ lấy số lượng lấn át chất lượng, bọn họ trước khống chế thiên tượng lẫn lộn Hàn đại tướng quân phán đoán, liên hợp Kim Quốc 50,000 tinh binh lôi kéo, lợi dụng tuyết lở mới để cho Hàn đại tướng quân bại một lần. Địch Nhân Kiệt kể rõ nói, Kim Quốc 50,000 tinh binh, Kim Quốc liên thủ với Bách Quang Quốc rồi hả? Hoàng An Trạch hơi biến sắc mặt nói. Ân, Hàn đại tướng quân sở dĩ biết bại, đại khái là bởi vì Kim Quốc đột nhiên tham gia. Địch Nhân Kiệt trầm tư nói. Địch đại nhân, hiện tại biên cảnh là tình huống gì? Hoàng An Trạch nóng ruột hỏi. Cứ việc Kim Quốc đột nhiên tham gia, nhưng Hàn đại tướng quân dù sao cũng là một cái truyền kỳ, loại khí trời này chính diện xuất chiến bất lợi, bảo vệ một cái pháo đài vẫn dễ như trở bàn tay. Bất quá tổn thất 30,000 người, Hàn đại tướng quân chỉ sợ là cũng bị vấn trách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước ở Tân Hoàng 18 tuổi sinh nhật phía trước, nàng sẽ bị triệu hồi. Địch Nhân Kiệt bên suy nghĩ vừa nói. Bị vấn trách không ngoài ý, có thể bị triệu hồi, có ảnh hưởng hay không biên quan binh sĩ sĩ khí. Hoàng An Trạch không phải là không tin tưởng Địch Nhân Kiệt phán đoán chính trị, chỉ là Bách Quang Quốc nhìn chằm chằm, đột nhiên đem truyền kỳ nữ tướng quân triệu hồi, vấn đề có thể hay không càng lớn. Bị triệu hồi, sĩ khí là sẽ bị ảnh hưởng, nhưng pháo đài tường đồng vách sắt lại có 10 vạn quân đội trấn thủ. Chỉ cần không phải bị nội ứng ngoại hợp, pháo đài là công không phá. Hiện tại cũng không biết cần bao nhiêu nói kim bài mới đem Hàn đại tướng quân triệu hồi. Địch Nhân Kiệt yên lặng nói rằng, không phải là muốn triệu hồi không thể. Hoàng An Trạch không hiểu hỏi. Đối với, không phải là muốn triệu hồi không thể, không phải là bởi vì nàng ăn bại chiến, mà là trong tay nàng binh quyền. Dù cho địch nào đó không ủng hộ nàng bị triệu hồi, nhưng cả triều văn võ đều sẽ làm cho Tân Hoàng dưới thánh chỉ đem nàng triệu hồi. Hoàng An Trạch, binh quyền, cũng bởi vì nàng là nữ tử thân. Địch Nhân Kiệt, đối với, cũng bởi vì nàng là nữ tử thân. Tiên đế còn khi còn tại thế, bởi trên người nàng không có bại trận, tương đương không có chỗ bẩn, mới để cho nàng thay thế phụ thân của nàng trấn thủ bên ý. Hiện tại nàng đánh bại chiến, bất bại truyền kỳ bị phá, đây chính là chỗ bẩn, mọi người cũng liền có công kích lý do của nàng. Thêm lên hắn hiện tại trẻ tuổi rất, 22 vẫn là 23 tuổi, cái tuổi này sớm nên lập gia đình. Hiện tại đem nàng triệu hồi. Ai cưới nàng, liền tương đương trưởng khống trong tay nàng quân quyền. Chỉ là nàng không phải cô gái bình thường, bị triệu hồi đối mặt vấn đề, nàng sợ rằng sớm đã dự liệu được. Cũng không biết nàng là tuyển trạch kháng chỉ, vẫn là tuyển trạch bị triệu hồi. Địch Nhân Kiệt nói rằng, đây không phải là đang buộc nàng, sẽ không sợ nàng. Hoàng An Trạch cảm thấy bởi vì một lần bại chiến, liền đoạt đi nàng quân quyền, còn buộc nàng lập gia đình, cái này hoặc nhiều hoặc ít vô cùng phiêu lưu. Dù sao nàng không phải một cái cô gái yếu đuối. Nàng là trưởng khống 10 vạn người của quân đội. Nếu như đem nàng ép, sẽ không sợ nàng tự lập, hoặc là quy hàng Bách Quang Quốc, mở rộng ra đại võ vương hướng đông môn làm cho quân địch nhập quan. Đương nhiên sợ, sở dĩ địch nào đó mới chỉ có trước tiên hỏi Lý Nguyên Phương, Bất Lương Nhân có cái gì, không động tác, hoặc là có cái gì dị dạng. Bất Lương Nhân vô khổng bất nhập, Bất Lương Soái lại là một cái hang quan sát lòng người mưu lược ra, chỉ cần Bất Lương Nhân gió êm sóng lặng, liền đại biểu vấn đề không lớn. Hàn đại tướng quân sẽ có hay không có dị tâm? Nhìn Bất Lương Nhân phản ứng sẽ biết, đây cũng là địch nào đó vì sao còn ngồi yên nguyên nhân. Địch Nhân Kiệt bình tĩnh cười nói, hắn cảm thấy tim của hắn cũng thật lớn, lại có một ngày biết coi đây là căn cứ. Địch đại nhân, ngươi liền tin tưởng ta như vậy nhóm đại soái, phải biết rằng chúng ta đại soái có đôi khi biết không có tim không có phổi. Hoàng An Trạch nghe được Địch Nhân Kiệt đều đem bọn họ đại soái rời ra ngoài, nội tâm mới chỉ có an tâm lại, nhưng nghĩ tới Địch Nhân Kiệt lại đối với bọn họ đại soái như thế tín nhiệm, hắn liền kỳ quái. Lấy Địch Nhân Kiệt tính cách, hắn cũng sẽ không đối với một cái người như thế tín nhiệm mới đúng. Xác thực, các ngươi đại soái có đôi khi xác thực không có tim không có phổi, nhưng có ngươi ở đây, chỉ cần ngươi còn không có đạt được hắn hài lòng trình độ, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy làm cho Đại Võ Vương Hướng hỏng mất. Địch Nhân Kiệt cười híp mắt nói. Tín nhiệm đại soái nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì ta. Địch đại nhân, vì sao nói? Hoàng An Trạch còn không có hỏi ra một. Hai, Hoàng cung truyền thánh chỉ thái giám tới, muốn Địch Nhân Kiệt lập tức tiến cung. Các ngươi đại soái là thiên hạ này người thông minh nhất, nếu có nghi vấn gì, có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Hắn có lẽ sẽ bẫy ngươi, nhưng hắn cũng sẽ không hại ngươi. Địch Nhân Kiệt nói xong cũng cùng Hoàng cung người ly khai. Hoàng An Trạch cảm thấy có lý, liền đi trong hồ đình đi cho đại soái chúc Tết. Kết quả, chứng kiến đại soái đỉnh lấy phụ thân hắn trẻ tuổi khuôn mặt cùng mấy cái cực phẩm mỹ nhân, nói chuyện yêu đương, coi hắn là kỳ đà cản mũi. Điều này làm cho hắn không thú vị rời đi. Mùng 7 Hoàng phủ Mạnh Lạc Vân mang đến mặt trượt, còn dạy cho bọn hắn mặt trượt đấu pháp. Ngay từ đầu là Hoàng An Trạch, Mạnh Lạc Vân, Hứa Vũ Huyên cùng Hạ Linh Nhi tại đánh, trên đường Hạ Linh Nhi có việc ly khai. Đổi người rồi, không phải, phải nói đổi mèo. Tại đánh mặt trượt trong quá trình, Đại Bạch một mực tại trên đầu tường nhìn lén. Hiện tại Hạ Linh Nhi có việc ly khai, chuẩn bị đổi Mạnh Lạc Vân hầu nữ bên trên kết quả Đại Bạch, trước một bước nhảy ở trên cái băng ghế ngồi chồm hổm đứng lên, một bộ nó tới. Ai cũng biết Đại Bạch thông minh, nhưng chứng kiến Đại Bạch muốn đánh mặt trượt, một miêu ba người chơi mặt trượt luôn luôn trùng cảm giác là lạ. Đại Bạch, miêu ô nhanh lên một chút Hứa Vũ Huyên, muốn không khiến nó thử xem. Thấy nương tử đều đã nói như vậy, Hoàng An Trạch tự nhiên không có ý kiến. Mạnh Lạc Vân đồng dạng không có ý kiến. Nàng còn rất hiếu kỳ mèo như thế nào dùng móng vuốt sờ bài. Bước đầu tiên, xào bài, bày bài, Mạnh Lạc Vân bị khả ái đến rồi, rõ ràng miêu nệm thịt phẳng phất có dính tính giống nhau, bắt bài so với nhân loại tay còn muốn ung dung, thêm lên miêu tốc độ vốn là nhanh, xào bài giai đoạn, Đại Bạch trong nháy mắt liền sắp xếp bài tốt tự, kế tiếp đánh bài giai đoạn, Hoàng An Trạch bọn họ mỗi một người đều bị khiếp sợ, Đại Bạch thực biết chơi mặt trược, mỗi lần đụng bài, nó đều biết gọi một tiếng. Nếu như nghe được tiếng kêu của nó, còn đưa tay sờ bài, nó biết sử dụng cái đuôi thật dài quất ngươi mu bàn tay. Một ván xuống phía dưới, nó lại là đụng, lại là gánh, chỉ nghe con bài độc nhất, thật đúng là khiến nó từ sờ soạn. Sau đó nó móng vuốt mèo một lần hành động, biểu thị nó chỉ cần tiểu ngư làm, không muốn ngân lượng cùng ngân phiếu. Đối mặt yêu cầu như vậy, Hoàng An Trạch bọn họ tự nhiên thỏa mãn nó. Ván thứ hai Hoàng An Trạch vận khí không tệ, bài thuận, muốn sờ trở về cái gì, liền sờ trở về cái gì, muốn chạm liền đụng. Giang Hoàng An Trạch mò lấy một chương đông gió, không hề nghĩ ngợi, hắn trực tiếp giang. Kết quả hắn mới với tới sở nhãn tay bị rõ ràng móng vuốt mèo đè xuống. Làm gì? Hoàng An Trạch khó hiểu hỏi. Đại Bạch nhất thời lộ ra đắc ý nhãn thần, đuôi đối với mình bài nhẹ nhàng đảo qua, đẩy ra bài của nó cho mọi người xem. Dựa vào, 13 yêu. Hoàng An Trạch nhìn một cái, khóe miệng co giật, hắn bị cướp giang rán. Đáng chết, chẳng lẽ nó là mèo cầu tài? Cũng dám làm bài này mặt, liền ở chỗ này chờ hắn, nha nha, tức giận a. Đại Bạch bất kể những thứ này, muốn tiểu học toàn cấp cá khô tiếp tục ván kế tiếp. Có một con mèo gia nhập vào, lạc thú vô cùng, Mạnh Lạc Vân các nàng còn có thể vừa đánh mặt trượt vừa trò chuyện thiên. Ở nguyên vận mệnh chung, Lý Đạo Thần mặc dù có thể lên làm hoàng đế, ta đoán hắn ngoại trừ đạt được hoàng đại ca trợ giúp của ngươi. Còn được ta và truyền kỳ nữ tướng quân, chỉ có cái này dạng, hắn mới có tài lực cùng binh quyền. Mạnh Lạc Vân cười híp mắt nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng An Trạch không có nhìn về phía Mạnh Lạc Vân, mà là nhìn về phía Đại Bạch đụng bài, cái kia bài là hắn muốn hồ bài, cũng không biết hắn có cơ hội hay không đoạt một lần giang hồ. Hoàng đại ca, ngươi phản kháng vận mệnh, không ngừng cự tuyệt trợ giúp Lý Đạo Thần, còn đem ta tiệt hồ. Không bằng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem truyền kỳ nữ tướng quân Hàn Thu Tuyết cũng tiệt hồ được rồi thổ. Tiệt hồ. Hoàng An Trạch vừa nghe, mới đem ánh mắt chuyển rời đến Mạnh Lạc Vân trên mặt. Ta cự tuyệt trợ giúp Lý Đạo Thần không giả, có thể ngươi là ta tiệt hồ tới. Ngươi vô lại ở chỗ này của ta, cho ngoại nhân chế tạo ra người ta trong lúc đó có chuyện xưa cảm giác, coi ta là tấm mộc. Có thể, liền xông ngươi đem thiên cung tinh phiến giao cho trên tay của ta, ta nhận. Nhưng ở chỗ này của ta, ngươi cũng chớ giả bộ, thật tốt nói chuyện, đừng làm ra giữa chúng ta thật có chuyện xưa cảm giác. Hoàng An Trạch lời nói không có ngừng bỗng nhiên, tiếp tục nói. Còn tiệt hồ cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân. Đừng cho là ta là chủ giác, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trước không nói ta và nàng không phải người của một thế giới, không hề có quen biết gì. Trên tay nàng quân quyền cũng không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, liền tân hoàng đều sợ rằng sớm để mắt tới trên tay nàng binh quyền. Mặt khác sát thần đã từng đã cứu mạng của nàng, có thể nói sát thần là ân nhân cứu mạng của nàng, căn cứ mẫu thân ta tình báo võng, nàng từng mấy lần phái người tới kinh tìm kiếm sát thần hạ lạc, nói không chừng sát thần cứu nàng một khắc kia cũng đã xông vào trong lòng của nàng. Sát thần cùng ta phụ thân đồng quy vu tận, mặc kệ sát thần có phải là nàng hay không Bạch Nguyệt Quang, chỉ là sát thần đối với ơn cứu mệnh của nàng, đều với để cho nàng coi ta là thành địch nhân. Để cho ta tiệt hồ nàng, ngươi là muốn giúp ta, còn là muốn hại ta. Hoàng An Trạch tự biết mình, cũng không phải cái gì nữ nhân đều mang về nhà, nhất là cùng hắn có gián tiếp ân oán nữ nhân, hắn càng không dám tiếp xúc. Nguyên lai nàng và sát thần trong lúc đó còn có cố sự, bất quá ngươi không phải tiệt hồ nàng, nàng rất dễ dàng cùng Lý Đạo Thần tiến tới với nhau đi. Một ngày để cho bọn họ tiến tới với nhau, Lý Đạo Thần lên làm hoàng đế vẫn là có hy vọng. Nếu để cho Lý Đạo Thần lên làm hoàng đế, bọn họ khả năng đệ một cái chứa không nổi ngươi, cái này hẳn không phải là ngươi muốn thấy được a. Mạnh Lạc Vân suy nghĩ nói rằng, vậy hãy để cho bọn họ đi không được đến cùng nhau, không được sao? Hoàng An Trạch trong mắt hơi híp nói rằng, chờ các loại ta giang. Mạnh Lạc Vân nhếch miệng lên, trực tiếp đem Hoàng An Trạch đánh ra bài giang lên. Sau đó nàng giang bên trên nở hoa rồi. Điều này làm cho Hoàng An Trạch cảm thấy Mạnh Lạc Vân cố ý nói những lời này, ảnh hưởng phán đoán của hắn, tốt thắng hắn. Ván kế tiếp, Hạ Linh Nhi đã trở về. Vừa nhìn thấy thay thế nàng đánh là Đại Bạch, Hạ Linh Nhi bị khả ái đến rồi, trực tiếp chạy tới ôm lấy Đại Bạch, dùng khuôn mặt cọ sát rõ ràng mặt mèo. Điều này làm cho Đại Bạch ghét bỏ dùng vuốt mèo đặt tại Hạ Linh Nhi trên mặt, đem Hạ Linh Nhi đẩy ra. Phảng phất hôm nay là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hòng quấy rối nó chơi mặt trược. Tân Hoàng đã hướng cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân liền hạ tam đạo, kim bài triệu hồi, chỉ là còn không có thu được cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân đáp lại, cả triều văn võ bá quan cũng đã khẩn cấp thảo luận, tới ai nghênh cưới cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân thích hợp. Hạ Linh Nhi chứng kiến Đại Bạch ghét bỏ dùng vuốt mèo đẩy ra nàng, nàng mới, chỉ có lưu luyến kháng trụ rõ ràng khả ái, nói ra nàng lấy được tình báo. Đại soái có hay không vào triều, có hay không tỏ thái độ cái gì? Hoàng An Trạch hỏi. Không có, đại soái cũng không có vào triều, phảng phất cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân đánh bại chiến chỉ là việc nhỏ. Hạ Linh Nhi trả lời. Hoàng An Trạch nghe vậy suy tính một chút, cảm giác mình hôm nay bài vận không tốt, để Hạ Linh Nhi thay thế hắn tới đánh. Hắn chạy đi xem sách thuốc, từ Hoàng Cung mượn tới nhiều như vậy sách thuốc, hắn mới xem xong mấy quyển mà thôi. Mấy ngày trôi qua, 800 dặm kịch liệt, nói truyền kỳ nữ tướng quân kháng chỉ cự tuyệt triệu hồi, làm cho Tân Hoàng lần nữa hạ đạt lưỡng đạo kim bài triệu hồi. Hoàng An Trạch nghe được tin tức này, cũng không để ý, ngược lại chuyện không liên quan tới hắn, hắn cần phải làm là xem sách thuốc cùng đi y quán luyện đan. Y quán vẫn là thất bại, lời này là từ Tiêu Giao công tử trong miệng nói ra được. Hoàng An Trạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Giao công tử biết luyện đan thất bại, nhưng hắn không ngoài ý, bởi vì Tiêu Giao công tử luyện chế chính là cái gọi là tiên đan, một viên có thể để cho người thường lập tức thành liền đại tông sư tiên đan. Hắn đạt được cho phép, có thể tham quan học tập, điều này làm cho hắn thật ngoài ý liệu. Hắn hỏi vì sao? Tiêu Giao công tử trả lời là, ngươi muốn học đi học toàn bộ một điểm, đừng chờ ta chết, ngươi làm mất mặt ta. Điều này làm cho Hoàng An Trạch rất là cảm động. Mơ hồ liền đem đại soái giao cho hắn nhiệm vụ nói ra. Nhưng Tiêu Giao công tử không có chút nào ngoài ý muốn, làm cho Hoàng An Trạch đè cùng với chính mình nội tâm đi liền được. Xem ra thiếu khuyết một mặt chủ dược tài, thực sự rất khó đem đan dược luyện chế được, xem ra chỉ có thể ký thác Bất Lương Nhân, hy vọng bọn họ sớm một chút có thiên tiên thảo hạ lạc. Tiêu Giao công tử thở dài nói, trưởng quỹ, ngươi không phải nói chỉ có nguyên khí dồi dào hoặc là linh khí dư thừa địa phương, mới có thiên tiên thảo tồn tại. Giống chúng ta nghèo như vậy tích thế giới thật có trưởng quỹ lời ngươi nói thiên tiên thảo. Hoàng An Trạch hỏi. Thế giới này đều cho phép thần thú tồn tại, ta tin tưởng thế giới này một góc nào đó khẳng định có thiên tiên thảo tồn tại, khả năng ở hải ngoại, khả năng ở đất hoang không có người ở, hoặc là ở trong thiên cung. Bất Lương soái khát vọng đạt được tiên đan, vậy hắn nhất định sẽ giúp ta tìm đến. Dù cho hắn tìm không được, ngươi nhớ kỹ ta luyện đan bước đi, tương lai ngươi vận khí tốt, thật bị ngươi cho tìm được rồi, cũng có thể thay thế ta luyện chế được. Tiêu Giao công tử nói rằng, Hoàng An Trạch đã không lời có thể nói, ôm quyền hướng Tiêu Giao công tử hành lễ, nếu như không phải Tiêu Giao công tử không cho hắn bái sư, hắn sớm bái. Đáng tiếc, Tiêu Giao công tử không thu hắn, chỉ cam chịu hắn là một cái học đồ, hoặc là làm việc vặt. Lại mấy ngày trôi qua, Hoàng An Trạch nghe được Tân Hoàng liền xuống bảy đạo kim bài, mới đưa cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân triệu hồi, nội tâm không có ba động, tiếp tục làm cùng với chính mình sự tình. Ban đêm, Mạnh phủ, một đám khách không mời mà đến xông vào. Phốc, bà Mạnh Phương Anh bị đánh lui, khí huyết cuồn cuộn không khỏi thổ một búng máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Lạc Vân bị người vuốt đi. Nhanh, mang ta đi hoàng phủ. Mạnh Phân Anh không biết là người phương nào vuốt đi gia chủ của các nàng, nhưng dám ở kinh thành động thủ, vậy khẳng định cùng kinh thành những quyền quý kia có quan hệ. Có thể ở kinh thành trợ giúp các nàng, chỉ có Hoàng An Trạch, cũng chỉ có thể là hắn. Hoàng phủ Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Nghiên cùng Mạnh Mỹ Cơ, đỡ lấy bị thương bà Mạnh Phân Anh tìm tới cửa, đầu tiên là nhãn thần đông lại một cái. Khi biết Mạnh Lạc Vân bị vuốt đi, các nàng là đi cầu trợ, Hoàng An Trạch động dung. Hắn không nghĩ tới đại soái nói nhanh như vậy liền ứng nghiệm, có người nhịn không được động thủ. Hiểu được đối phương có một vị nửa bước tông sư, một vị tiên thiên đỉnh phong cùng một số tiên thiên hậu kỳ, điều này làm cho Hoàng An Trạch cảm thấy vuốt đi Mạnh Lạc Vân thế lực sợ rằng không đơn giản. Các ngươi trước dưỡng thương, gia chủ của các ngươi cùng ta thê tử là hảo tỷ muội, mặc kệ ai đem nàng mang đi, ta đều sẽ đem nàng cứu trở về. Nói xong, Hoàng An Trạch trực tiếp ly khai hoàng phủ đi tìm đại soái. Ở kinh thành, bất kể làm cái gì, tìm đại soái là được rồi. Hơn nữa đây hết thảy đều ở đây đại soái như đã đoán trước, nói rõ đại soái đã an bài cho hắn tốt đường, hắn chỉ cần theo đại soái đường đi là được rồi. Ngoại thành, bí ẩn tiểu cứ điểm người ở nơi nào? Lý Tử Minh không dằn nổi nhìn lấy Bạch Liên giáo hai đại cường giả. Người trong hầm ngầm mặt, hầm cách âm biện pháp chúng ta đã củng cố, tùy ngươi chơi thế nào làm, thanh âm đều không truyền ra tới, nhớ kỹ ngươi đối với lời hứa của chúng ta. Nửa bước tông sư đủ tinh nhiễm không? Một nói rằng, yên tâm, chờ các loại, phụ vương leo lên hoàng vị, vị kế tiếp thái tử nhất định là bản thế tử, các ngươi cùng bản thế tử hiệp nghị, bản thế tử sẽ không quên. Đủ tinh nhiễm nghe vậy, mới chỉ có, hài lòng đem Lý Tử Minh bỏ vào. Quá đáng tiếc, rơi vào trong tay hắn, ở cực phẩm mỹ nhân cũng bị hắn tàn phá một phen. Một bên đồng mục rõ ràng nhưng là biết Lý Tử Minh có một cái quái thích, đều là đem mỹ nhân dằn vặt đến thương tích đầy mình, mới chậm rãi đi hưởng thụ. Trong hầm ngầm là người bị trói ở trên cột gỗ Mạnh Lạc Vân, chứng kiến Lý Tử Minh đi tới, chân mày căng thẳng, dự liệu được chính mình sắp sửa tao ngộ cái gì, nhưng nàng vẫn là ổn định tâm tính, biểu hiện ra bình tĩnh dáng vẻ. Bản thế tử ghét nhất ngươi đến bây giờ còn có thể bảo trì như vậy, tư thái cao ngạo, nhưng không quan hệ, ở ác liệt mã rơi xuống bản thế tử trên tay, đều chỉ có bị thuần phục phần. Đêm này còn rất dài, chúng ta từ từ chơi. Lý Tử Minh cầm lấy mặt bàn quất roi, trực tiếp quất vào Mạnh Lạc Vân trên người. Trong hồ đình đại soái, Mạnh Lạc Vân ở đâu? Hoàng An Trạch vẫn là không nhịn được, lần nữa vấn đề nói. Làm sao, thiếu kiên nhẫn? Không phải cùng ngươi nói rồi, Lý Tử Minh là một cái tâm lý vặn vẹo đến mức tận cùng người, hắn thích đem người dằn vặt đến thương tích đầy mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến người ta đối với hắn tâm sinh sợ hãi, hắn mới có thể chậm rãi đi hưởng thụ. Mạnh Lạc Vân là một cái xuyên Việt nữ. Không giống với cô gái tầm thường, nàng là một cái hiếu thắng nhân, Lý Tử Minh ít nhất phải phí một ít võ thuật mới có thể đánh sụp nội tâm của nàng phòng ngự. Chỉ có đánh sụp nội tâm của nàng phòng ngự, ngươi mới có cơ hội chân chính đi vào nội tâm của nàng. Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng muốn chờ đợi thời cơ, quá sớm đi cứu nàng và ở nàng u tối thời khắc đi cứu nàng, hiệu quả là không cùng một dạng. Nếu như ngươi là lo lắng đi trễ, thân thể của nàng lọt vào Lý Tử Minh làm bẩn, cái này không cần phải. Con kia thích xem đùa giỡn anh Vũ sớm liền đi qua, Lý Tử Minh nếu như mất đi kiên trì, không kịp chờ đợi muốn có được Mạnh Lạc Vân, anh Vũ sẽ ra tay ngăn cản. Nàng là bản soái tiễn lễ vật cho ngươi, tự nhiên thân trong sạch của nàng là để lại cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt híp mắt hưởng thụ Khương Liên Vân xoa bóp, bình tĩnh nói rằng, nàng ở đâu? Hoàng An Trạch cảm thấy đại soái làm như vậy, quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dù cho đây là vì hắn, hắn còn là không tiếp thụ được. Cứ việc Mạnh Lạc Vân coi hắn là tấm mộc, nhưng cũng là vì tự bảo vệ mình. Hơn nữa Mạnh Lạc Vân không phải là không có bổ 11 thường quá. Một là tiền tài bồi thường, mấy ngày nay Hoàng Phủ liền không có thiếu tiền. Hơn nữa mẫu thân mạng lưới tình báo có Mạnh Lạc Vân tiền tài rót vào, rất nhiều chuyện cũng có thể làm. Hai là Mạnh Lạc Vân tới Hoàng Phủ cho hắn nương tử mang đến không ít vui cười. Hắn bề bộn nhiều việc, không phải đi y quán luyện đan, chính là xem sách thuốc, không có thời gian cùng hắn nương tử, hắn luôn là có thua thiệt cảm giác. Hiện tại Mạnh Lạc Vân mang đến vui cười, hắn dù sao cũng phải yếu lĩnh tình, không muốn Mạnh Lạc Vân bị dằn vặt đến thương tích đầy mình. Ngươi cái này nhân loại có một cái nhược điểm, chính là quá nặng tình nghĩa, quá nặng tình cảm, tương lai ngươi sợ, rằng sẽ bởi vì ngươi cái nhược điểm này mà hối hận ngươi không muốn dựa theo bản soái, trong kế hoạch tới, có thể, tùy ngươi. Bất quá phải nhắc nhở ngươi là, Bạch Liên giáo hiện nay không có tông sư trí cường ở kinh thành, ngươi có thể không sợ hãi, có thể Lý Tử Minh ngươi xử lý như thế nào. Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Trước giờ cùng Tần Vương trở mặt, không phải ngươi hiện nay có thể thừa nhận. Bản soái có thể sẽ không giúp ngươi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử còn là thái độ như vậy, không ở nói thêm cái gì, gọi Lý Quý mau tới cấp cho nhi tử dẫn đường. Độ mạnh yếu gia tăng một điểm, đúng đúng, cứ như vậy. Chứng kiến nhi tử ly khai, Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi hưởng thụ Khương Liên Vân đấm bóp, phảng phất chuyện của con chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Đại soái, cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân phải về kinh, ngươi xử lý như thế nào? Khương Liên Vân hỏi. Ngươi đây là quái bản soái khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ngươi đây khả năng liền oan uổng bản soái. Trước đây bản soái thật chỉ là xem cuộc vui, ai nghĩ đám kia Bách Việt người quá biết tìm đường chết, liền một người đi đường đều muốn công kích. Không có biện pháp, bản soái không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ toàn bộ thanh trừ, cũng không biết thế nào, liền thành như vậy nữ tướng quân tâm trong mắt Bạch Nguyệt Quang Hoàng Đông Kiệt hai tay ngăn, biểu thị cái này chuyện không liên quan tới hắn, muốn trách thì trách mị lực của hắn quá lớn. Khương Liên Vân cầm Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, chỉ là tăng lớn cường độ xoa bóp xuống phía dưới, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thoải mái biểu tình. Không có bất kỳ đau sở. Bạch Liên giáo cứ điểm ai. Đủ Tinh Nhiễm cùng Đồng Mục rõ ràng đều bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước cửa, chẳng biết lúc nào, nơi đó đã đứng một vị trẻ tuổi. Điều này làm cho Đủ Tinh Nhiễm cùng Đồng Mục rõ ràng thần kinh không khỏi căng thẳng, một người trẻ tuổi làm sao có khả năng giấu giếm, được bọn họ cảm giác tới gần bọn họ sân, hoài nghi đây là một vị cường giả sau khi ngụy trang dáng vẻ. Hoàng An Trạch không nói nhảm, tay trái nghe phong đao, tay phải hoàng tuyền kiếm, trực tiếp hướng Đủ Tinh Nhiễm bọn họ đánh tới. Chu Vi đã bị bất lương nhân phong tỏa ngăn cản, hắn có thể tận tình phóng thích chiến lực của mình, dù cho động tĩnh gây ở đại, bất lương nhân đều có lý từ đối ngoại có lệ đi qua. Hầm, bởi cách âm biện pháp củng cố, bên ngoài nghe không được động tĩnh bên trong đồng dạng nghe không được động tĩnh bên ngoài, đưa tới bên ngoài giết chóc bạo phát, Lý Tử Minh không có trước tiên nhận thấy được. Ngươi đây là cái gì nhãn thần, ngươi cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi. Ba, Lý Tử Minh chứng kiến Mạnh Lạc Vân, trong ánh mắt liền một tia sợ hãi đều không có. Chỉ có lạnh như băng theo dõi hắn, thẹn quá thành giận hắn một roi roi quất vào Mạnh Lạc Vân trên người. Mạnh Lạc Vân đầu khớp xương cũng là cứng rắn, bị quất y phục vỡ tan, cảnh xuân trượt tiết, vết máu lui lui, nàng đều cắn chặt răng không phải hô lên một tiếng đau đớn như vậy, có thể chịu đúng không? Tiện nữ nhân, ta ngược lại nhìn ngươi có hay không ngượng ngùng tâm. Lý Tử Minh dù sao nuông chiều từ bé, hắn quất mệt mỏi, nhưng chứng kiến Mạnh Lạc Vân như trước không nguyện khuất phục nhãn thần, hắn liền chuẩn bị tiến lên giúp Mạnh Lạc Vân y phục. Nhìn nàng đến tột cùng có nữ nhân hay không lòng xấu hổ. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Lý Tử Minh tiến lên động tác, nàng không khỏi luống cuống, nói cho cùng nàng vẫn là một nữ nhân. Y phục bị lột sạch, ai không sợ chỉ là Lý Tử Minh, mới giơ tay lên chuẩn bị đi lột sạch Mạnh Lạc Vân y phục, có người xông vào. Là Lý Tử Minh tiên thiên hậu kỳ cận vệ Đoạn Siêu. Lúc này Đoạn Siêu trong ánh mắt đều là hoảng sợ, phảng phất tại bên ngoài chứng kiến chuyện bất khả tư nghị. Không phải nói, không có chuyện gì lớn, không cho phép tiến đến quấy rối bản thế tử. Lý Tử Minh chuyển biến tốt sự tình bị cắt đứt, hùng hùng hổ hổ nói. Thế tử, không xong, Hoàng An Trạch sát tiến tới. Đoạn Siêu vội vàng nói. Mạnh Lạc Vân nghe được Hoàng An Trạch tới, ở biểu tình bình tĩnh cũng xuất hiện kích động cùng an lòng. Cái gì, hắn giết vào được, hắn dẫn theo bao nhiêu bất lương nhân. Lý Tử Minh không sợ cái gì, chỉ sợ bất lương nhân tham dự chuyện này. Không có, liền hắn một cái người. Vậy ngươi sợ cái gì, người của Bạch Liên giáo giết chết hắn còn không đơn giản. Không phải, thế tử, người của Bạch Liên giáo sắp không chịu nổi, Hoàng An Trạch không phải hậu thiên đỉnh phong võ giả, hắn là tiên thiên hậu kỳ, hơn nữa vũ lực ở nửa bước tông sư tầng thứ. Ngươi nói cái gì? Lý Tử Minh ánh mắt nhất thời trừng lớn nói rằng, Mạnh Lạc Vân vừa nghe cũng là cả kinh, cứ việc Hứa Vũ Huyên, các nàng cũng không có đem Hoàng An Trạch cụ thể tu vi tiết lộ cho nàng, nhưng nàng quan sát nhập vi. Nàng cảm thấy Hoàng An Trạch cũng đã bước vào tiên thiên cảnh. Nàng cảm thấy suy đoán của nàng 790 có nữa lầm, cũng không kém là bao nhiêu, nhưng bây giờ vừa nghe, nàng mới chỉ có biết mình sai có bao nhiêu thái quá. 19 tuổi không đến, cũng đã là tiên thiên hậu kỳ, đây không khỏi làm cho người rất khó có thể tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn tại sao có thể là tiên thiên hậu kỳ võ giả, nhất định là ngươi xem sai rồi, hoặc là có người ngụy trang hắn Lý Tử Minh hay là không dám tưởng tượng Hoàng An Trạch. Là tiên thiên hậu kỳ võ giả. Thế tử, bất kể có phải hay không là thực sự, chúng ta được mau rời đi nơi đây. Đoạn Siêu cảm giác người của Bạch Liên giáo chống đỡ không được bao lâu, nghĩ cảm giác mang theo thế tử ly khai. Đáng chết Lý Tử Minh nhìn đến không có thời gian hưởng thụ Mạnh Lạc Vân, hắn trong lòng nhất thời khó chịu muốn chết. Dĩ nhiên bản thế tử không chiếm được, người đó cũng đừng nghĩ đạt được ngươi. Lý Tử Minh biết náo đến một bước này, hắn là không có khả năng có cơ hội lấy được Mạnh Lạc Vân, thả Mạnh Lạc Vân lại gây bất lợi cho hắn. Vì vậy hắn nổi lên điên cuồng ý niệm trong đầu, vậy giết Mạnh Lạc Vân. Hắn cầm trong tay quất roi vứt bỏ, chuẩn bị rút ra Đoạn Siêu trên người kiếm. Chỉ là kiếm còn không có rút đến, hắn liền thấy Đoạn Siêu phía sau chẳng biết lúc nào đứng một đạo nhân ảnh. Còn không có đợi hắn thấy rõ bóng người là ai, một đạo hàn quang hiện lên, hắn liền trực lăng lăng nhìn lấy trước người hắn Đoạn Siêu não túi bay lên rồi. Hắn vừa muốn hô lên tiếng, bụng của hắn liền rắn rồi một cước, cả người vọt lên bay rớt ra ngoài, ngã tại hầm trên vách chảy xuống, cả người uốn lượn thành tôm nằm trên mặt đất bởi vì đau đớn nói không ra lời. Mạnh Lạc Vân nhìn người tới chính là Hoàng An Trạch, nồng nặc cảm giác an toàn dồi dào lấy nội tâm. Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân trên người làn do lui lui, cảnh xuân chợt tiết, hắn cảm thấy đá Lý Tử Minh một cước đá nhẹ. Liền vội vàng tiến lên đem Mạnh Lạc Vân cởi ra, đem chính mình bên ngoài thường cởi chuẩn bị đắp lên Mạnh Lạc Vân trên người, còn không có che lên, Mạnh Lạc Vân liền hư nhược ngã vào Hoàng An Trạch trong lòng. Hoàng An Trạch đem Mạnh Lạc Vân ôm đến sạch sẽ địa phương, chứng kiến Mạnh Lạc Vân trên người làn roi, Hoàng An Trạch cũng là tức cảnh hông. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân, Lý Tử Minh đều hạ thủ được, thực sự là không làm người. Hoàng An Trạch làm cho kim tầm cổ tiến vào Mạnh Lạc Vân, trong cơ thể giúp nàng hóa giải một chút đau đớn. Hắn trên người bây giờ không có mang ngoại thương thuốc, chỉ có thể dùng bên ngoài thường đắp lên Mạnh Lạc Vân trên người, chờ các loại trở về đang nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ ta đến bên bờ tan vỡ lại tới cứu ta, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Mạnh Lạc Vân chống lên miễn cưỡng cười hì hì biểu tình nhìn lấy Hoàng An Trạch, ngươi đều đoán được. Hoàng An Trạch nghe vậy thân thể vừa dừng lại, nhưng hắn khôi phục lại bình tĩnh cũng mau. Rất khó đoán sao, kinh thành phải không phu quân địa bàn, sợ rằng Lý Tử Minh mới giật dây người của Bạch Liên giáo động thủ một khắc kia, Bất Lương Nhân trước tiên sẽ biết. Bất Lương Nhân theo đuổi người của Bạch Liên giáo đem ta bắt đi, không phải là cho ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Trên cái thế giới này, hiểu rõ nhất xuyên việt giả nhân là xuyên việt giả. Bất Lương xoáy ý đồ kia, ta người trong cuộc này nếu như đoán không được, ta đây tích lũy được tài phú cũng xứng đáng bị người khác cướp đi. Hoàng An Trạch nghe thế, thật bất đắc dĩ, phải. Các ngươi xuyên việt giả đa mưu túc trí, một cái so với một cái thông minh, theo ta một cái ngốc tử, bị các ngươi chơi xoay quanh. Đừng lộ ra loại này tự mình xui xẻo ngây ngốc bị người cái hố biểu tình. Trên thực tế, ngươi là một cái so với bất luận kẻ nào đều vô cùng may mắn người may mắn vốn tưởng, rằng ngươi sẽ nghe Bất Lương soái lời nói, chờ ta đến bên bờ tan vỡ ở tới cứu ta. Nếu như ngươi thực sự vào lúc đó mới chỉ có chạy tới cứu ta, ta không có tuyển trạch, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ở mặt ngoài ứng phó ngươi. Không sẽ cùng ngươi chân chính thổ lộ tình cảm. Nhưng ngươi cố gắng để cho ta ngoài ý muốn, tới cũng so với ta tưởng tượng phải nhanh. Nói một chút coi, ngươi là bởi vì nguyên nhân gì mới chỉ có chống cự Bất Lương soái an bài, trước giờ chạy tới cứu ta. Mạnh Lạc Vân rõ ràng đoán được đáp án, nhưng nàng chính là muốn Hoàng An Trạch chính mồm trả lời. Loại người như ngươi giống như đại soái, ghê tởm tột cùng, rõ ràng rất nhiều chuyện đều đoán được, cần gì phải biết rõ còn hỏi. Hoàng An Trạch không ghét người thông minh. Nhưng hắn chán ghét người thông minh đem hắn chơi xoay quanh. Ta là đoán được vài loại khả năng tính, nhưng ta còn là muốn nghe ngươi chính mồm nói. Mạnh Lạc Vân dựa vào cùng với chính mình suy yếu, chính là muốn Hoàng An Trạch hồi phục nàng. Coi trọng ngươi tiền, coi trọng sắc đẹp của ngươi, được chưa? Hoàng An Trạch thối nát nói rằng, ân, người coi như thành thực, hành động này ta coi như ngươi đau lòng biểu hiện của ta. Gì? Hoàng An Trạch luôn cảm thấy Mạnh Lạc Vân thái độ đối với hắn thay đổi, một loại vô tâm cắm liễu liễu thành cây cảm giác. Hắn, ngươi xử lý như thế nào, thả hắn, ngươi sau này phiền phức không ngừng, có thể không phải thả hắn, Tần Vương nếu như đã biết, phiền toái của ngươi đồng dạng không ngừng. Mạnh Lạc Vân nhìn về phía dần dần dãy ruộng đứng dậy Lý Tử Minh hỏi. Ghê tởm, ngươi cái này gia nô, ngươi lại dám đánh bản thế tử. Hoàng An Trạch vẫn còn đang suy tư xử trí như thế nào Lý Tử Minh trước hết hùng hùng hồ hồ dậy rồi. Cẩu vật, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là Bất Lương Nhân, liền không có sợ hãi, đừng quên là Tần Vương phủ đem ngươi nuôi lớn. Bản thế tử nói cho cùng vẫn là ngươi tương lai chủ tử. Nhìn cái gì vậy? Bản thế tử nói sai rồi không thành, ngươi từ nhỏ ở Tần Vương phủ lớn lên, Tần Vương phủ còn cất giữ ngươi khế ước bán thân. Lý Tử Minh nuông chiều từ bé, chưa từng có bị qua cái này ủy khuất, ngày hôm nay lần lượt Hoàng An Trạch một cước, trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ, bởi vì tại hắn trong quan niệm, gia nô phản kháng chủ tử chính là tội ác tày trời, bây giờ thấy Hoàng An Trạch không nói được một lời, càng thêm kiên cường đứng lên. Muốn không giết hắn, loại này người ngu xuẩn sống cũng là làm bẩn không khí. Mạnh Lạc Vân đề nghị. Ha ha, đem bản thế tử giết. Ta xem ngươi dám. Hoàng An Trạch, ta mẹ đẻ là Tần Vương Phi, bản thế tử nhất định là kế thừa Tần Vương phủ hết thảy người. Mẹ ngươi nhìn như cùng ta mẫu phi quan hệ rất tốt, nhưng ngươi mẫu thân giống như ngươi, chỉ là một cái gia nô, một cái ta muốn nàng sống thì sống, ta muốn nàng chết thì chết gia nô. Hoàng An Trạch, ngươi đã bản thế tử một cước, việc này sẽ không dễ dàng như vậy liền tính. Muốn chuyện này kết thúc, cũng đơn giản, đem nàng giao ra đây, ngươi thần phục với ta, nghe nói ngươi nương tử có loại bệnh kiểu đẹp, ngươi sẽ đem ngươi nương tử dâng ra, cái kia. Lý Tử Minh vẫn chưa nói hết, một đạo hàn quang hiện lên, Lý Tử Minh ánh mắt trừng lớn, nhất thời nói không ra lời. Khoảng khắc, cổ hắn tuôn ra rất nhiều máu, hắn bị cắt hầu, hắn bưng cái cổ khó tin nhìn về phía Hoàng An Trạch, hắn lúc này đều còn chưa tin Hoàng An Trạch thực có can đảm giết hắn. Ngu xuẩn Mạnh Lạc Vân chứng kiến Lý Tử Minh có kết quả như vậy, chỉ có thể nói hắn ngu xuẩn, cầm Hoàng An Trạch người nhà uy hiếp hắn, không phải muốn chết sao? Ngươi, ngươi! Lý Tử Minh cuối cùng vẫn ở Hoàng An Trạch ánh mắt lạnh như băng gián đoạn tức giận. Hoàng An Trạch thấy Lý Tử Minh tắt hơi, không nghĩ nhiều lắm, tiến lên lại bổ hai đao. Hắn chết thì chết, nhưng hắn lưu lại phiền phức cũng không nhỏ. Được xác nhận hắn giật dây người của Bạch Liên giáo đem ta chụp tới, có phải là hắn hay không hành vi cá nhân, Tần Vương có biết hay không? Nếu như Tần Vương không biết, vậy trong này mặt còn có thao tác không gian. Nếu như Tần Vương biết, vậy ngươi phải hiện tại đi tìm Bất Lương Soái. Chỉ có Bất Lương Soái có thể giúp ngươi hóa giải lần này phiền phức. Mạnh Lạc Vân nói rằng, anh Vũ, đại soái hẳn là sớm dự liệu được loại tình huống này đi, nói cho ta biết, ta sau đó phải làm cái gì. Hoàng An Trạch cảm giác không đến anh Vũ tồn tại, nhưng đại soái nói anh Vũ ở chỗ này xem cuộc vui, cái kia anh Vũ khẳng định ở chỗ này. Đại soái liệu sự như thần, khẳng định dự liệu được hắn biết giết chết Lý Tử Minh, hắn không tin đại soái thật không quản hắn, quăng đi hắn, khẳng định có ăn bài. Khanh khách, anh Vũ từ chỗ bóng tối di chuyển thân ảnh hiện ra, phảng phất nó lông vũ cùng tắc kè hoa giống nhau có thể thôi diễn chung quanh hoàn cảnh. Đây là cá nhân của hắn hành vi, Tần Vương biết cũng không nhiều, coi như bị Tần Vương tra được cái gì. Lấy Tần Vương thành phủ, Tần Vương cũng sẽ không động tới ngươi, ít nhất, hiện giai đoạn sẽ không động tới ngươi. Ngươi nên, thì làm cái đó, kế tiếp đến tiếp sau vấn đề, chúng ta xử lý. Hoàng An Trạch vừa nghe, không nghĩ nhiều lắm, mang theo Mạnh Lạc Vân chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa chuẩn bị xuất địa hầm, hắn dừng bước. Ngươi có thể giấu giếm được ta cảm giác, ta từ trên người ngươi cảm giác không đến bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, nhưng kim tầm cổ từ trên người ngươi cảm giác được rất nồng nặc cảm giác nguy cơ. Ngươi nên có một mình đấu, hoặc là ngược sát tông sư trí cường năng lực. Ta muốn biết trước đây cha ta cùng huyết thần giết chóc, vì sao tìm không thấy bóng dáng của ngươi, chẳng lẽ huyết thần không phải của ngươi chủ tử, ngươi không nguyện giúp hắn. Hoàng An Trạch không khỏi hoài nghi một sự tình. Cái này còn muốn hỏi, ngươi là quên phụ thân ngươi nuôi con kia chết Phỉ Nhiêu. Trước đây nếu không phải là bị nó ngăn chặn, ta hiện tại còn không đến mức đổi chủ nhân mới. Anh Vũ lời nói dối thuận miệng liền tới, có tin hay không chính là Hoàng An Trạch chuyện. Đại Bạch Hoàng An Trạch nghe được Đại Bạch có cái kia vũ lực ngăn chặn anh Vũ, chân mày căng thẳng, nhưng hắn không có quá nhiều kinh ngạc, tiếp xúc lâu, cũng sớm tiếp thu rõ ràng không tầm thường. Là ngươi mạnh mẽ, hay là ta ra Đại Bạch cường? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Lời nói nhảm. Đương nhiên là ta mạnh mẽ, nó có thể làm được chỉ là ngăn chặn ta chốc lát. Hoàng An Trạch không có đem những lời này quả thật, cảm thấy anh Vũ sĩ diện mới, chỉ có nói như vậy, cảm thấy hai bọn nó tám lạng nửa cân. Không ở phản ứng anh Vũ, mang theo Mạnh Lạc Vân ly khai. Động tĩnh của nơi này to lớn, là không gạt được, Bất Lương Nhân đối ngoại mượn cớ là tiêu diệt tiền triều Dương Nguyệt Linh. Còn Lý Tử Minh, một cái người mất tích, Tần Vương Phủ nếu như còn có thể tìm được, vậy thì thật là gặp quỷ. Trở lại Hoàng Phủ, Hoàng An Trạch đem Mạnh Lạc Vân giao cho người nhà họ Mạnh, cũng an bài hắn nương tử đi cho Mạnh Lạc Vân bôi thuốc. Chỉ là trong chốc lát, Hứa Vũ Huyên liền từ bên trong phòng xuất ra rồi. Nàng muốn ngươi đi bôi thuốc cho nàng. Hứa Vũ Huyên cười nói. Ta. Hoàng An Trạch chỉ cùng với chính mình, để cho mình một đại nam nhân lên trên thuốc, cái này thích hợp sao? Nàng nói phu quân ngươi ở đây tiêu giao công tử y quán học y lâu như vậy, nơi đây không có ai y thuật so với phu quân cao minh hơn, y sư. Cho người bệnh bôi thuốc không phải so với người ngoài nghề hỗ trợ bôi thuốc dễ dàng hơn. Phu quân ngươi xem một chút, nàng đều vì ngươi tìm kỹ lý do, phu quân ngươi thì sợ gì. Đi thôi, nàng đều cho phu quân ngươi cơ hội, phu quân cần gì phải nữu nữu niết niết. Hứa Vũ Huyên khẽ đẩy Hoàng An Trạch một bà, muốn cho hắn đi vào. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, thấy thê tử thật không có ý kiến, hắn mới chỉ có gõ cửa đi vào. Hầu hạ Mạnh Lạc Vân Mạnh Nghiên cùng Mạnh Mỹ Cơ chứng kiến Hoàng An Trạch tiến đến, liền chủ động lui xuống đi. Gian phòng còn lại cô nam quả nữ, Hoàng An Trạch ngược lại do dự. Làm sao rồi, ta đều tuyển trạch ngươi, ngươi như thế nào còn do dự? Mạnh Lạc Vân phản tiếu hỏi. Ta không quá vui vẻ loại này được an bài cảm giác. Hoàng An Trạch có điểm chống 843 tiếp xúc loại cảm giác này, nhưng hắn cũng cảm giác mình là một cái giả vờ chính đáng, giả thánh nhân. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta chỉ là để cho ngươi giúp ta bôi thuốc, ngươi ở đây nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối với ta làm gì? Mạnh Lạc Vân chẳng hề để ý trêu ghẹo Hoàng An Trạch nói rằng. Hoàng An Trạch muốn nói lại thôi, nhưng suy nghĩ ở ba, hắn còn là tiến lên, xốc lên Mạnh Lạc Vân trên người xiêm y. Quả nhiên, để cho tiện bôi thuốc, Mạnh Lạc Vân bên trong là không có mặc. Cứ việc Hoàng An Trạch là từng va chạm xã hội nhân, nhưng hắn không phải biết mình bôi thuốc tay, tại sao lại như vậy bất ổn. Hộ Long Sơn Trang Tần Vương Lý Võ mặt không thay đổi ngồi ở chủ vị nhìn lấy Liễu Dung, cùng La Phi Ngư. Nhị thiếu chủ sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, thuộc hạ hoài nghi nhị thiếu chủ mất tích cùng Bạch Liên giáo có quan hệ. La Phi Ngư chứng kiến Tần Vương mặt không biểu cảm, không dám có bình thường lúc tùy tiện, vẫn là mặt ngoài cung kính một điểm tương đối khá. Có liên lạc hay không đến người của Bạch Liên giáo, người của Bạch Liên giáo nói như thế nào? Tần Vương Lý Võ đối với La Phi Ngư suy đoán không ra vẻ, quay đầu nhìn về phía Liễu Dung hỏi. Liên lạc không được, phảng phất trong một đêm, bất lương nhân liên hợp địch nhân kiệt, đem Bạch Liên giáo ở kinh thành cứ điểm quét một cái sạch. Từ được biết tình báo, Bạch Liên giáo còn sót lại người rút khỏi kinh thành phía trước, bắt đi một số người. Nhị thiếu chủ đột nhiên mất tích, khả năng thật bị người của Bạch Liên giáo bắt đi. Liễu Dung bình tĩnh, đem nàng nhi tử từ trong chuyện này rút đi ra ngoài. Bạch Liên giáo. Tần Vương Lý Võ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Nghĩ biện pháp liên hệ người của Bạch Liên giáo, làm rõ ràng Tử Minh mất tích có phải hay không theo chân bọn họ có quan hệ. Mặt khác, Tử Minh mất tích sự tình, trước không cần nói cho Vương Phi. Nếu như Vương Phi hỏi, liền nói hắn ở kinh thành ngoạn nị, dưới giang nam đạp thanh đi. Tần Vương Lý Võ phân phó xong, liền vẫy tay để cho Liễu Dung cùng La Phi Ngư đi ra ngoài. Chờ các loại Liễu Dung cùng La Phi Ngư vừa đi, một cái thần bí nhân xuất hiện sau lưng Tần Vương. Tần Vương không có còn lại phản ứng, bởi vì thần bí nhân này là Hộ Long Sơn Trang thần bí nhất tứ đại mật thám một trong, địa tự nhất hào. Thần bí nhân bám vào Tần Vương bên tai, nói ra hắn được biết tình báo. Quả nhiên cùng Hoàng An Trạch có quan hệ, trách không được người nhiều như vậy cho hắn đánh yểm trợ. Xem ra bản vương cái kia bị nuông chiều hư hài tử chắc là chết thảm ở Hoàng An Trạch trên tay. Tốt, tốt rất. Tần Vương Lý Võ để ý không phải hắn đã chết một đứa con trai, là để ý Liễu Dung cùng La Phi Ngư lửa trên gạt dưới. Hơn nữa Liễu Dung trưởng khống y nhân tiếu, hay là hắn trong tay lớn nhất tổ chức tình báo một trong. Chỉ là hắn bây giờ còn không thể đem y nhân tiếu trưởng khống quyền đoạt lại, một là vì ổn định Hoàng An Trạch, dù sao Hoàng An Trạch giao thiệp rộng, kiếm chủ Cổ Đạo Kiệt, Tiêu Giao Công Tử, địch nhân kiệt. Hai là Liễu Dung năng lực quản lý mạnh mẽ, ngoại trừ năng lực quản lý mạnh mẽ, còn có tin đồn nói bất lương soái coi trọng Liễu Dung. Nếu như là thực sự, như vậy chính là một cái lợi thế. Hắn không thể bởi vì chết rồi một đứa con trai, liền hỏng rồi hắn đại kế. Trở về, coi như làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Tần Vương Lý Võ, làm cho mật thám địa tự nhất hào trở về nên làm cái gì thì làm cái đó. Vội vã mấy ngày đi qua, Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Tử Minh chết không có gây nên một tia gió sóng, hắn cũng liền quên mất chuyện này. Tiếp tục quá đi làm check-in thời gian, mỗi ngày đi y quán luyện đan, học y, ở y quán, hắn qua rất sung túc. Tiên thiên trở xuống đan dược, hắn đều có thể luyện, tiên thiên cấp bậc đan dược, hắn cũng có thể luyện vài loại. Hơn nữa hắn cũng không phải bạch luyện, mỗi luyện ba lô, hắn đều có thể thu hoạch một viên đan dược cho rằng thù lao. Những đan dược này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng hắn có thể bồi dưỡng người bên cạnh, vưu còn lại thủ hạ Dương Vũ Kiệt, Phương Chí Lượng đám người. Tiên thiên cấp bậc trở lên đan dược cao cấp hắn không luyện được, giống như phục sinh đan, tạo hóa đan trở các loại hắn chỉ có thể nhìn Tiêu Giao Công Tử luyện, trước tiên đem luyện đan bước đi cho học. Về đến nhà, hắn sống rất hạnh phúc. Từ một lần kia cho Mạnh Lạc Vân bôi thuốc, Hoàng Phủ không ngừng biến đến tài nguyên cuồn cuộn, hắn cùng Mạnh Lạc Vân quan hệ cũng biến thành không giống nhau. Hạ Linh Nhi cùng Giang Quả Nhi ở một đêm không có phản kháng bị hắn ăn, chỉ có Mạnh Lạc Vân còn thành thạo treo Hoàng An Trạch. Thời gian trôi qua, đến trung tuần tháng 2, khoảng cách vạn quốc triều bái, Tân Hoàng 18 tuổi sinh nhật thời gian càng ngày càng gần. Càng đến lúc này, kinh thành Ngưu Quỷ Xà Thần là thêm. Dị quốc người cũng ở nối liền không dứt tăng thêm. Kaka, đây là Bách Quang quốc phương diện tình báo. Hạ Linh Nhi dù là cùng Hoàng An Trạch có da thịt gần gũi, nàng xưng hô còn là không đổi, cảm thấy đây là thuộc về của nàng chuyên trúc xưng hô. Hoàng An Trạch nghe được Bách Quang quốc cũng phái sứ giả tới tham gia Tân Hoàng sinh nhật, cảm thấy bọn họ không phải tới khiêu khích, chính là tới hiểu rõ. Cầm lấy tình báo tư liệu nhìn một cái, chứng kiến Bách Quang quốc đối xử chung khác thường tiên tồn tại, Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, Bách Quang quốc biết dị thuật. Bọn họ người mạnh nhất bình thường đều được xưng là dị tiên. Bách Quang quốc có tam đại dị tiên, cũng không biết tới là vị nào. Nhìn xong Bách Quang quốc tình báo, Hoàng An Trạch lại xem Kim quốc đối xử tình báo, chứng kiến Kim quốc không ngừng đem bọn họ thái sư phái tới, còn đem bọn họ công chúa phái tới. Đây là muốn làm gì, hòa thân sao, làm sao cảm giác cái này bên trong có chuyện. Cứ việc Bách Quang quốc cùng Kim quốc đối xử còn chưa tới kinh thành, nhưng Hoàng An Trạch luôn cảm thấy Tân Hoàng sinh nhật cùng ngày biết phát sinh biến cố. Đây mới là hắn nhớ trước giờ giải khai các quốc gia đối xử nguyên nhân. Kaka, Hàn Thu Tuyết đại tướng quân còn có 3 ngày là có thể đến kinh, những người khác có thể không đề phòng, được phòng Lý Đạo Thần. Có muốn hay không phái người nhìn chằm chằm Lý Đạo Thần, một ngày Lý Đạo Thần có cơ hội cùng Hàn Thu Tuyết tiếp xúc, liền phá hư bọn họ tiếp xúc. Hạ Linh Nhi đề nghị. Ân Hoàng An Trạch biết loại sự tình này không ngăn cản được, dù cho hắn nói không phải, nữ nhân bên cạnh hắn cũng sẽ tự ý quyết định, còn không bằng đồng ý sự tình. Đảo mắt đến ngày thứ ba, kinh thành đường phố nhân số rậm rạp, vô số người đều muốn nhìn truyền kỳ nữ tướng quân trưởng thành cái dạng gì. Cũng không biết đợi bao lâu, ở vô số người ánh mắt mong đợi chung, đằng đằng sát khí thiết giáp kỵ binh đội vào thành. Đây là nghiêm chỉnh huấn luyện, quanh năm thấy máu thiết giáp kỵ đoàn, không nói binh sĩ trên người áo giáp, chính là bảo hộ ở mã câu ở trên đồ sắt đều vết máu loang lổ. Scabbers. Thiết giáp kỵ đoàn vừa có mặt, túc sát uy hiếp cảm giác liền đánh thẳng vào hiện trường tuyệt đại đa số nhà ấm bên trong nuôi đóa hoa, lệnh dân chúng động dung. Từng cái duỗi dài cổ, đều muốn gặp vị này truyền kỳ nữ tướng quân chân dung. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là, truyền kỳ nữ tướng quân cũng không có hạc giữa bầy gà cưỡi ngựa bị người làm khỉ xem, mà là lui ở trong xe ngựa. Cho đến thiết giáp kỵ đoàn tiến vào bên trong thành, tiến nhập được an trí đại trong phủ đệ, rất nhiều bách tính cùng vô số thế lực thám tử mới dần dần tán đi, đã biết Hoàng An Trạch, người ở y quán, không có nghĩa là hắn không chú ý truyền kỳ nữ tướng quân, dù sao truyền kỳ nữ tướng quân sự tích nói là không xong, mặt khác hắn được xác nhận truyền kỳ nữ tướng quân đối với hắn là thái độ gì. Nếu là bởi vì huyết thần chuyện, truyền kỳ nữ tướng quân gây khó khăn cho hắn, hắn sẽ rất nhức đầu. Hắn vẫy tay để cho y nhân than người đi ra ngoài, không cần hắn nhiều phân phó cái gì, y nhân than người sẽ giúp hắn nhìn thẳng truyền kỳ nữ tướng quân. Ngày thứ hai Hàn Thu Tuyết mang theo thiết diện có đủ bên trên tảo triều, còn không có bị vấn trách, văn võ bá quan trước hết phát ra tiếng yêu cầu tân hoàng chữa Hàn Thu Tuyết một cái bất kính tội, nào có vào triều mang mặt nạ. Hàn Thu Tuyết không có quá nhiều cãi cọ cái gì, trực tiếp tháo xuống mặt nạ của nàng, lộ ra nàng vết thương chồng chất khuôn mặt. Điều này làm cho cả triều văn võ bá quan cả kinh, bọn họ cũng không có thu được Hàn Thu Tuyết đã hủy dung tin tức. Có người không tin, hoài nghi đây là Hàn Thu Tuyết cố ý ngụy trang cái dạng này. Thỉnh cầu mới Hoàng Huyên ngự y đến đây kiểm tra, xem có hay không khả năng trị liệu tính, thoại thuật là thế nào nói, nhưng cả triều văn võ bá quan ai cũng biết đây là, kiểm tra Hàn Thu Tuyết là thật hay giả. Nhìn nàng là thật hủy dung, hay là giả hủy dung? Ngự y sau khi kiểm tra, kết luận là Hàn Thu Tuyết vết thương trên mặt là thật, nàng thật hủy khuôn mặt. Mặc dù như thế, có thể Hàn Thu Tuyết tay cầm 10 vạn quân đội, đây không phải là hủy dung là có thể ngăn trở mọi người dã tâm. Vì vậy trên triều đình, văn võ bá quan vì Hàn Thu Tuyết hôn sự dùng beng. Kỳ quái là Hàn Thu Tuyết rất an tĩnh, phảng phất thảo luận không phải là của nàng sự tình. Bởi Tần Vương Lý Võ, Thái úy Tư Mã An Minh cùng Tân Hoàng Tam Phương đều ở đây tranh binh quyền, địch nhân kiệt phục vụ giảo thì côn nhân vật, sau đó tảo triều liền không giải quyết được gì. Tảo triều tản ra, Hàn Thu Tuyết bị mới Hoàng Huyên đến Hoàng Cung Hậu Hoa Viên. Vì đạt được Hàn Thu Tuyết trong tay binh quyền, Tân Hoàng mịt mờ hứa hẹn, chỉ cần Hàn Thu Tuyết đồng ý, nàng chính là tương lai Hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu. Chỉ là Hàn Thu Tuyết giả vờ ngây ngốc, biểu hiện ra nghe không rõ Tân Hoàng tại giảng cái gì, hoặc là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi không có khả năng nghe không hiểu ý của trẫm, nói đi, ngươi chân chính mong muốn là cái gì? Lý Huyền nói thẳng hỏi. Chỉ cần bệ hạ có thể ban cho cái chết ba người, bệ hạ nghĩ tội đem làm cái gì, tội đem thì làm cái đó. Hàn Thu Tuyết tu sửa hoàng đô nói như vậy, nàng cũng không trang rồi, đưa ra điều kiện của nàng. Cái kia ba người. Lý Huyền chân mày cau lại hỏi. Bất Lương Soái, Tiêu Giao công tử, Hoàng An Trạch. Tại chỗ có người trong nhận thức biết, huyết thần là lọt vào Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử bỏ qua, mới bị vội vã cùng Hoàng An Trạch phụ thân đồng quy vu tận. Hàn Thu Tuyết đồng dạng là cho là như vậy. Ngươi là điên rồi phải không? Cứ việc ẩn tính độc tố đã bị phá giải, nhưng giải dược khó luyện, kinh thành. Ít nhất, còn có một nửa người tính mệnh bóp ở Tiêu Giao công tử trên tay. Động đến hắn, trừ phi trẫm không để ý toàn thành phân nửa người tính mệnh, nhưng trẫm làm sao có khả năng không để ý. Bất Lương Soái, cái này càng không thể di chuyển. Hiện tại đại võ vương hướng quốc lực phát triển không ngừng, tất cả đều là bởi vì Bất Lương nhân. Động đến hắn, chính là làm cho đại võ vương hướng trở lại bên bờ tan vỡ. Ít nhất, hiện giai đoạn không thể di chuyển, cũng không dám di chuyển. Hoàng An Trạch là đại võ vương hướng yêu nghiệt, chiếu cố hắn quá nhiều người, ở kinh thành động đến hắn, chính là tìm một con đường chết. Lý Huyền cảm thấy Hàn Thu Tuyết nói điều kiện chính là làm khó hắn, bởi vì, này ba người, nếu là hắn di chuyển một cái, hắn hoàng vị liền không đảm bảo. Bệ hạ, đại võ vương hướng cần chính là một cái có quyết đoán hoàng đế. Không phải vậy tội đem làm sao dám đem biên cảnh 10 vạn binh lính tính mệnh giao, cho bệ hạ trên tay. Hàn Thu Tuyết cũng là gan lớn, cái gì cũng dám nói. Người trước lui, trẫm cần phải thi cho thật giỏi lo suy nghĩ. Lý Huyền không thèm để ý Hàn Thu Tuyết phép khích tướng, để cho nàng về trước đi. Hàn Thu Tuyết hành lễ đi ra khỏi hoàng cung, Hàn Thu Tuyết leo lên thiết giáp kỵ đoàn chuẩn bị xong đại mã xa. Trong xe ngựa, sớm có một vị tư thế hiên ngang nữ tử đang nhìn binh pháp. Hàn Thu Tuyết chứng kiến vị nữ tử này, thu hồi trên người phong mang, biến đến cung kính. Tiểu thư, toàn bộ cùng ngươi dự liệu giống nhau, mỗi một người đều là vì trong tay chúng ta binh quyền. Thiết diện có đủ nữ hướng về phía chân chính Hàn Thu Tuyết cung kính nói. Đám mây, để cho ngươi chịu ủy khuất. Hàn Thu Tuyết tháo xuống Đường Vân Đoá mặt nạ, nhìn lấy đã hủy dung Đường Vân Đoá. Điều này làm cho Hàn Thu Tuyết hết sức tự trách. Đường Vân Đoá không ngừng cam nguyện trở thành nàng thế thân, còn thừa dịp nàng không chú ý làm hoa mặt mình, liền vì hoàn mỹ trở thành nàng thế thân. Mạng của ta đều là tiểu thư ngươi cứu, có cái gì ủy không phải ủy khuất. Tiểu thư, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Đường Vân Đoá hỏi. Đều tới kinh thành, tự nhiên muốn bái phỏng Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ. Trấn Quốc đại tướng quân phủ đệ Đường Vân Đoá lần nữa thay thế nhà nàng tiểu thư đi gặp Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ. Người là gặp được, nhưng Tạ Giang Dạ vẫn là một bộ nằm ở dưỡng thương trong trạng thái. Trò chuyện không đến nói mấy câu, Tạ Giang Dạ liền ho khan thập phần nghiêm trọng, sau đó lấy dưỡng thương vì lý do tiễn khách. Trên mã xa, tiểu thư, từ Tiên Đế băng hà, Tạ đại tướng quân vẫn nằm ở dưỡng thương trạng thái, rõ ràng Tạ đại tướng quân không muốn quản triều đình việc, mới chỉ có cố ý lấy dưỡng thương mượn cớ trốn đi. Mặt khác Tạ đại tướng quân cũng đang dùng mịt mờ ngữ khí nhắc nhở chúng ta, không nên cử động Hoàng An Trạch. Đường Vân Đoá nói rằng, bệ hạ không nguyện đối với Hoàng An Trạch động thủ, liền Tạ đại tướng quân cũng ở nhắc nhở chúng ta, chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy kiêng kỵ Bất Lương soái? Hàn Thu Tuyết chân mày căng thẳng, cảm giác nàng là lượn quanh không mở Bất Lương nhân. Đi Trường An trấn. Hàn Thu Tuyết suy nghĩ một hồi nói. Tiểu thư, chúng ta chủ động đưa đi lên cửa, có thể hay không rất nguy hiểm. Đường Vân Đoá lo lắng nói rằng, kinh thành phải không phu quân địa bàn, Bất Lương soái nếu như đối với chúng ta có ý kiến gì, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thoát khỏi. Có thể để cho Đại Võ Vương Hướng Khởi tử hồi sinh, nhân vật như vậy làm sao không nhìn tới vừa thấy. Đường Vân Đoá cảm thấy tiểu thư nói có lý, liền không ở ngăn cản tiểu thư đi gặp Bất Lương soái. Trường An trấn trong hồ đình, Đường Vân Đoá thay mặt biểu tiểu thư nhìn thấy Bất Lương soái. Chỉ là Bất Lương soái một câu nói để cho nàng biến sắc. Ngươi là Đường Vân Đoá a, dĩ nhiên tiểu thư nhà ngươi đều đi theo, làm gì không cho tiểu thư nhà ngươi xuống xe ngựa tự mình qua đây. Đường Vân Đoá nghe được tên thật của chính mình đều bị Bất Lương soái gọi ra, không khỏi tâm kinh đảm khiêu, ý thức được Bất Lương nhân thật là vô khổng bất nhập. Biết mình làm sao biện giải đều vô dụng, chỉ có thể phản hồi xe ngựa đi mời tiểu thư. Trong chốc lát, chân chính Hàn Thu Tuyết đến. Nếu như ngươi lần này hồi kinh là vì cho huyết thần báo thù, không cần phải, bởi vì huyết thần căn bản cũng không có chết. Hoàng Đông Kiệt không muốn quanh co lòng vòng, tuyển trạch nói thẳng. Ngươi nói cái gì, huyết thần còn sống, ngươi không có gạt ta. Hàn Thu Tuyết xuống xe ngựa, liền chuẩn bị tốt một đống lớn ngôn ngữ ứng phó Bất Lương soái. Cái này ngàn năm lão hồ ly, ai nghĩ Bất Lương soái một câu nói, liền đem nàng cho phá phòng. Bản soái đều biết mục đích của ngươi, còn dùng loại lý do này lừa ngươi, không phải làm điều thừa. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Hắn ở đâu? Ta muốn mang đi hắn, cần trả giá cao gì? Hàn Thu Tuyết tâm nghĩ cũng là, tâm kế như thâm uyên Bất Lương soái không có khả năng cầm loại này, mượn cớ lừa gạt nàng. Nói cách khác trước đây huyết thần cũng không có cùng Hoàng An Trạch, phụ thân đồng quy vu tận, mà là bị Bất Lương soái đúng lúc cứu trở về, nhưng người đồng thời lọt vào Bất Lương soái giam lỏng. Giam lỏng không việc gì, chỉ cần người sống so với cái gì đều trọng yếu, nhất thời nàng chờ mong tràn đầy nhìn lấy Bất Lương soái, chờ mong hắn nhanh chóng ra điều kiện làm cho nàng nhìn thấy huyết thần vào, nếu như là muốn trong tay người binh quyền đâu. Hàn Thu Tuyết nghe vậy do dự, biên cảnh 10 vạn binh lính sứ mệnh là bảo vệ quốc gia, nàng cũng không hy vọng binh lính nhóm tham gia chính trị đấu tranh. Nhưng nghĩ tới Bất Lương soái sớm đã có phá vỡ Đại Võ Vương Hướng năng lực, hắn nhớ tạo phản, căn bản cũng không cần trong tay nàng binh quyền. Hơn nữa Bất Lương soái túc trí đa mưu, nếu như đại soái thật muốn làm hoàng đế, nói không chừng Bất Lương soái có thể để cho Đại Võ Vương Hướng siêu việt thời kỳ tột cùng, làm cho dân chúng qua tốt hơn. Dù cho Bất Lương soái không có tạo phản dã tâm, tin tưởng Bất Lương soái cũng sẽ đối xử tử tế các binh lính. Suy nghĩ một chút, Hàn Thu Tuyết vẫn cảm thấy cùng với đem binh quyền giao cho trên tay người khác, còn không bằng giao cho đại soái trên tay tốt hơn. Binh quyền ta có thể giao ra đây, nhưng ta cũng cần đại soái một cái cam đoan. Vậy chính là ta mang huyết thần ẩn lui, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối cuộc sống của chúng ta. Nếu như đại soái ngươi lo lắng ta, ta có thể mang huyết thần đi hải ngoại, phát thệ cả đời cũng không trở về. Hàn Thu Tuyết suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, ngươi nghĩ mang huyết thần rời bến, ngươi làm sao không hỏi huyết thần có nguyện ý hay không? Hoàng Đông Kiệt không khỏi buồn cười nói. Thật là, chính mình cái này đáng chết mị lực. Các ngươi sớm đã bỏ qua hắn, cuối cùng chắc là xem ở đều là thiên ngoại người phân thượng, mới chỉ có cứu hắn một mạng. Các ngươi tự nhiên không hy vọng hắn hiện thân ở trước mặt người đời,